Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, Thần Bí Đại Thụ. Sasuke sớm muốn vào kết giới tìm Itachi, Shinosuke loạn thất bát tao khảo nghiệm một trận, hiện tại rốt cục quyết định tiến vào. Sasuke một đầu liền đâm đi vào, nhìn xem Shinosuke thẳng lắc đầu. Về sau Shinosuke cũng tiến vào kết giới bên trong, chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa, cảnh sắc biến đổi, Itachi tấm kia so với chính mình hơi kém một chút mặt liền xuất hiện ở Shinosuke trước mặt. Lão sư, nhìn thấy Shinosuke, Itachi kích động kêu một tiếng, bộ trưởng đại nhân, phía sau hắn mấy vị rút cung kính nói. Ân, Shinosuke gật gật đầu. Lập tức hiếu kỳ đánh giá trước mắt kết giới này, tương đối kỳ quái, ở bên ngoài hắn cảm giác lực không cách nào cảm giác được kết giới này. Nhưng tiến vào kết giới này bên trong về sau, hắn lại có thể cảm giác được kết giới này tồn tại. Phạm vi không sai biệt lắm 5 cây em, cùng Itachi trước đó ở trong thư viết không có gì xuất nhập. Cái kia tên phản đồ đâu, Shinosuke nói ra. Itachi xuất ra một bản danh sách nói, đang đuổi tiến kết giới này về sau, hắn phát hiện không cách nào ra ngoài, thế là liền trực tiếp tự sát, danh sách ta đã cầm về, chết. Shinosuke hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp tự sát, lựa chọn như thế cương liệt cách làm, được cái gì tin tức không có, Itachi lắc đầu, hắn còn chưa kịp hỏi thăm. Đối phương liền trực tiếp tự sát, thi thể đâu, tử vong cũng không có nghĩa là không thể nhận được tin tức. Root có là biện pháp từ người chết não ở bên trong lấy được muốn tin tức. Shinosuke nói ra cái này, Itachi trên mặt rõ ràng mang theo vẻ cổ quái, thi thể không thấy, chần chờ một chút, Itachi chậm rãi nói ra, không thấy, kết giới này chỉ có thể vào không thể ra. Lại nói một cỗ thi thể, hắn làm sao lại không thấy, cũng không thể trá thi a. Lão sư, mời đi theo ta, đi theo Itachi. Shinosuke đi tới một cái cây, một gốc phi thường to lớn cây. Khi thấy gốc cây này, Shinosuke cảm thấy cái gì trăm năm thụ linh, ngàn năm thụ linh, tại cây to này trước mặt hoàn toàn liền là đời cháu. Một cây thành Kumo. Hoàn toàn có thể dùng 4 chữ này để hình dung, gần ngàn mét lớn lên thân cây, tán cây càng là như là một thanh ô lớn che trời. Mỗi một phiến Kanako đều lớn chừng bằng bàn tay, đứng tại dưới cây này, Shinosuke mới biết cái gì gọi là nhỏ bé, cảm nhận được sâu kiến nhìn cự nhân là dạng gì tâm tình. Phản đồ sau khi chết, thi thể của hắn hóa thành một đoàn quang mang dung nhập cây to này ở trong, Itachi nói ra. To lớn như vậy, cây đã là phi thường kỳ quái chuyện. Chớ đừng nói chi là, cây này còn có thể đem thi thể hóa thành năng lượng. Dung nhập tự thân, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở cây to này bên trên, già nua vỏ cây cho Shinosuke một loại lá sắt cảm giác. Đông đông đông một loại tựa như nhịp tim thanh âm, từ thân cây truyền đến Shinosuke trong tai, lực cảm giác toàn bộ triển khai. Mấy phút đồng hồ sau, Shinosuke lông mày đã nhíu chung một chỗ, trong mắt ngạc nhiên một mảnh, tại hắn cảm giác lực bên trong, căn bản không có cây này tồn tại, nếu như không phải tận mắt thấy cây này, bằng vào cảm giác. Không cách nào cảm ứng được cây to này, rõ ràng tản ra chakra ba động, nhưng lại không cách nào cảm giác được. Tựa hồ là cùng kết giới này hòa hợp thể, ngoại trừ phát hiện cái này một điểm bên ngoài, Shinosuke còn phát hiện một vấn đề. Các ngươi chakra, làm sao thiếu một nửa, Shinosuke nhìn xem Itachi cùng mấy vị Anbu. Mấy người này chakra rõ ràng không có ở vào trạng thái bão hòa. Ngược lại ít đi không ít, chakra thứ này, coi như ngươi không chủ động đi khôi phục, tự thân cũng sẽ từ từ khôi phục, liền là tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Itachi bọn hắn tại kết giới ở trong lại không địch nhân. Chakra làm sao có thể đến bây giờ đều không có khôi phục. Nghe vậy Itachi cười khổ một tiếng nói. Lão sư, ta đây cũng không biết. Ngay tại ta viết thư cho ngươi không bao lâu, ta liền phát hiện chakra đang chậm rãi trôi đi. Hơn nữa còn không cách nào khôi phục, chakra không hiểu sói mòn. Để thực lực của bọn hắn tiếp tục suy yếu, với lại ngay cả nguyên nhân cũng không tìm tới. Ca ca, ta chỗ này có binh lương hoàn, ngươi ăn mấy cái. Sasuke từ nhẫn cụ túi bên trong xuất ra mấy khỏa binh lương hoàn nói ra. Itachi lắc đầu nói, vô dụng, chúng ta thử qua, binh lương hoàn ngoại trừ chắc bụng bên ngoài, đã không có khôi phục chakra chức năng, binh lương hoàn tác dụng ngoại trừ chắc bụng, khôi phục nhất định thể lực cùng tinh thần lực bên ngoài, còn có thể nhanh chóng khôi phục một bộ phận chakra, là nhà ở lữ hình, thiết yếu thuốc hay, liền là khẩu vị kém không ít. Ta vì cái gì không có cảm giác được chakra tại sói mòn, Shinosuke cẩn thận cảm giác một cái mình. Chakra, phát hiện cũng không có giảm bớt dấu hiệu. Sasuke ngươi đây, ta cũng không có, Sasuke cảm ứng một cái nói. Hai người bọn họ đều không có, nhưng vì cái gì Itachi bọn hắn chakra thì đang không ngừng sói mòn. Khả năng duy nhất liền là bọn hắn mới vừa tiến vào kết giới. Có lẽ cùng Itachi bọn hắn tại kết giới ở trong đợi thêm mấy ngày, tự thân chakra mới có thể xuất hiện sói mòn hiện tượng. Đang tự hỏi bên trong, một con thỏ đột nhiên xuất hiện Shinosuke bọn người trước mặt. Cái này con thỏ không phải, Sasuke nhìn thấy cái này con thỏ kinh ngạc nói một câu. Nhưng lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy trước mắt cái này con thỏ đột nhưng bất động. Đến gần xem xét, mới phát hiện, con này vừa mới còn tại động con thỏ. Vậy mà chết, trước mắt cái này con thỏ, là Shinosuke vừa mới tại bên ngoài kết giới mặt thí nghiệm thời điểm. Chộp tới ném tới kết giới ở trong, lúc ấy hắn nhưng không có thương hại đến con thỏ. Kết quả không bao lâu liền chết, tại ánh mắt của mấy người dưới, chết đi con thỏ hóa thành một đạo bạch quang. Dung nhập trước mắt cây to này ở trong, này tấm cảnh tượng cũng nghiệm chứng vừa mới Itachi nói. Cái kia tên phản đồ sau khi chết, thi thể đồng dạng hóa thành một đạo bạch quang dung nhập đại thụ ở trong. Không biết kết giới, thần bí đại thụ, nơi này hết thảy đều lộ ra cổ quái. Thậm chí còn có một số hoảng sợ, ninja tự nhiên là không sợ tử vong, chứ đừng nói là root ninja. Nhưng đối mặt loại này không biết chết đi, trong lòng như cũ tránh không được run rẩy. Đây là bản năng, phần lớn người đều là rất khó khống chế bản năng, người ở chỗ này đều không phải là đồ đần. Êm đẹp con thỏ, làm sao lại đột nhiên chết? Nó nguyên nhân của cái chết, lớn nhất khả năng, liền là có đồ vật gì chính đang hấp thu sinh mệnh lực của nó. Cho nên nó mới sẽ chết, mà bọn hắn chakra cũng chính là bị thứ này hấp thu. Nếu như chờ bọn hắn chakra bị hấp thu xong, có lẽ liền là hấp thu sinh mệnh lực của bọn hắn. Biết sinh mệnh lực hấp thu xong, cuối cùng ngay cả thi thể đều sẽ tin tức, liền cùng trước mắt như con thỏ. Thế này sao lại là kết giới? Hoàn toàn liền là tại con nào đó cự thú trong bụng. Ở chỗ này bọn hắn chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Khó trách kết giới này một mực không có bị phát hiện. Ngoại trừ ẩn tàng tốt bên ngoài, còn có liền phàm là không có gì ý tiến vào kết giới này ở trong người. Cuối cùng hẳn là đều đã chết, ngay cả thi thể đều không có để lại. Shinosuke ánh mắt mặc dù ngưng trọng, nhưng cũng lộ ra nồng đậm hiếu kỳ. Trước mắt kết giới cùng đại thụ, niên đại nhất định phi thường xa xưa. Có lẽ có thể truy tố đến giới ninja vừa mới thành lập. Thậm chí là Rikudo Sennin thời kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.